văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 16, nhân vật chính đã trả lời được rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu căn bản không ngờ lão hoàng đế lại không có chút tự tin nào đối với mình như vậy. Chàng trai trẻ tuổi nở nụ cười nhẹ nhõm làm một vị tri phủ. Cần phải hiểu rõ việc khuyến khích nông tang, san bằng thuế má, thu thuế đúng hạn, thành tâm tế lễ, xét xử công minh, khen thưởng người hiếu nghĩa, quan tâm giúp đỡ người già yếu neo đơn và cất nhắc nhân tài. Tri phủ phải khuyến khích nông tang, đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá khi làm tri phủ, nhưng ngay cả thời điểm gieo trồng nông sản cũng không biết. Vậy thì làm sao mà khuyên bảo nông dân canh tác được? Phò Mã tức ngực, hai mắt đỏ ngầu, chỉ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần tìm một tên lại hiểu biết về nông nghiệp phụ tá là được rồi. Cần gì hắn, một vị tri phủ, phải tự mình tìm hiểu chứ. Nhất định là hoàng đế vì muốn bênh vực con gái, cố ý làm khó hắn. Lại thấy chàng trai trẻ kia khẽ chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Hơn nữa, hoàng thượng cho rằng dâu tằm, táo tàu, hồng và bông đều là những thứ có liên quan mật thiết đến cuộc sống của bách tính. Nên vào ngày Giáp Dần tháng Giêng năm Thiên Thống thứ tư đã hạ lệnh, tất cả những cây dâu tằm, táo tàu được trồng sau năm Thiên Thống nguyên niên, đều được miễn thuế. Điều này đủ để chứng minh hoàng thượng coi trọng nông tang đến mức nào. Người muốn làm quan, vậy mà ngay cả chính lệnh cũng không nắm rõ, cũng không tìm hiểu sở thích của hoàng thượng, vậy mà còn dám nói mình là người tài giỏi nhưng không gặp thời sao? Nói thôi chưa đủ, hắn còn âm thầm phun tào trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại, muốn không gặp thời thì cũng phải có tài đã chứ. Có tài thì giống như mang thai vậy, không giấu được đâu. Lão hoàng đế rất thích kiểu người nói hộ lòng mình như Hứa Yên Miểu. Lão hoàng đế liếc mắt nhìn đại thái giám đi theo bên cạnh, đại thái giám lập tức ghi nhớ trong lòng. Sau khi hồi cung, phải nhắc nhở hoàng thượng, nhất định phải ban thưởng cho người này. Lão hoàng đế nhìn Hứa Yên Miểu, càng nhìn càng hài lòng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Là ông đã nghĩ nhiều rồi, dù sao Hứa Yên Miểu cũng là Tư vụ Lại Bộ, phụ trách việc ban bố văn thư. Đối với những chính lệnh được ban bố, là mới ban hành, hay là chính sách cũ được soạn thảo lại, thì hắn phải là người rõ ràng nhất. Thả lỏng tinh thần, lão hoàng đế liền vô thức lên tiếng. Hứa Yên Miểu, ngươi hãy tùy ý chọn một nơi, nói cho hắn ta biết, dâu tằm, táo tàu, hồng và bông, nên trồng vào lúc nào. Hứa Yên Miểu, lão hoàng đế, mỉm cười. Hứa Yên Miểu, lão hoàng đế, bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ hắn ta cũng không biết sao? Lão hoàng đế hận không thể tự tát vào mặt mình, ai bảo ngươi lắm mồm. Ai bảo ngươi lắm mồm, ngay sau đó, lão hoàng đế nghe thấy Hứa Yên Miểu bình tĩnh nói. Tháng Giêng, tháng 3, tháng 5, tháng 7, hộ bộ thượng thư, hả, không phải chứ, hình như ông ta nhớ là. Cùng lúc đó, Phò Mã cũng nhìn Hứa Yên Miểu với vẻ nghi ngờ. Thật, thật sao, tuy rằng hắn không hiểu biết về thời vụ, nhưng nghe thời điểm này có vẻ kỳ lạ. Có vấn đề gì sao? Hứa Yên Miểu hỏi ngược lại một cách vô cùng tự nhiên. Hơn nữa, trong lòng hắn không hề có chút áp lực nào. May quá, tuy rằng ta không biết khi nào thì nên trồng dâu tằm, táo tàu, hồng và bông, nhưng mà tên Phò Mã kia cũng không biết, chỉ cần qua mặt được hắn ta là được rồi. Những người khác, Cách Chương.